Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253 lại hóa sát. Kia dòng nước ấm ở đan điền trung chuyển một vòng, tiếp theo theo kinh mạch tại thân thể nơi này len lỏi. Lúc này kia chùm tia sáng đã là tới rồi trước mắt. Nhưng kinh dòng nước ấm ở trong cơ thể du tẩu, chùm tia sáng tuy mạnh, lại giống như là phù quang lược ảnh giống nhau. Đối Giang Nam Như không có một tia tổn thương, phía sau quầy sơn phái đệ tử cả kinh. Có chút không thể tin được hai mắt của mình. Này ngũ hành hoa mai trận công kích, mặc dù là kim đan kỳ tu sĩ, cũng khó có thể toàn thân mà lui. Lại xem phía trước nàng kia, thân mình không thể nhúc nhích mảy may. Tùy ý chùm tia sáng xuyên thể mà qua, lại là không có một tia tổn thương. Phía dưới năm tên tu sĩ, trong đầu đồng thời nhớ tới môn trung trưởng giả giao phó. Tái kiến Giang Nam Như lúc này phản ứng, tức khắc tinh thần đại chấn. Trên tay công kích cũng tăng mạnh vài phần, những cái đó tu sĩ vốn là được môn trung tin tức. Đem Giang Nam Như đoàn người coi như là người mang cự bảo người. Bọn họ lúc này thấy Giang Nam Như phát uy, tự nhiên là đem này đó đều cho rằng là bảo vật quan hệ. Đường Đình Sơn sừng sững ngàn năm, môn trung tích tụ thật nhiều, chỉ cần lấy ra một ít, liền đủ để ứng phó trước mắt người. Giang Nam Như tuy rằng lông tóc không tổn hao gì, trên người lại là cực kỳ khó chịu. Kia chùm tia sáng ở trên người xuyên qua, ít nhiều dòng nước ấm trợ giúp, mới có thể may mắn thoát nạn. Nhưng kia dòng nước ấm lại nhân chùm tia sáng quan hệ, tổn thương rất nhiều. Đột nhiên, Giang Nam Như cảm giác được đan điền chỗ sâu trong thô bạo chi khí một thăng, liền rốt cuộc khó có thể áp chế đi xuống. Có lẽ là dòng nước ấm bị hao tổn quan hệ, kia nguyên bản bị áp chế đi xuống thô bạo chi khí lúc này không người áp chế, cư nhiên có chậm rãi ngẩng đầu tư thế. Thô bạo chi khí một lộ, tức khắc liền đem kia cổ dòng nước ấm áp chế đi xuống, tràn ngập toàn thân. Loại cảm giác này, tự Giang Nam Như nhập Đường Đình Sơn tới nay, liền không có lại như vậy. Này thô bạo chi khí xoay người, Giang Nam Như lại là cảm giác trên người buông lỏng, có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Ngay cả cùng nguyên bản bị định trụ thân thể, đều có thể di động lên. Giang Nam Như lúc này trong lòng bị thô bạo chi khí tràn ngập, thân mình vừa động, lại là đại hỉ. Nàng đơn giản đem kia quá ninh bút thương vừa thu lại, hai tay so lực, cư nhiên đem hoa mai trận phá vỡ, khôi phục di động năng lực. TT. Giang Nam Như trong miệng phát ra một trận phi người tiếng vang, tựa hồ là cực kỳ thống khổ giống nhau. Nhưng kia tiếng vang chỉ là động tĩnh vài tiếng, liền thấy Giang Nam Như thân mình lại bạch bạch động tĩnh lên. Nguyên bản cao dài thân mình, đột nhiên bị kéo duỗi vài phần, toàn thân cư nhiên chậm rãi bị lân giáp bao trùm. Giang Nam Như trên người tuy rằng cũng nổi lên lân giáp, nhưng lại cùng kia vượn trắng trên người bất đồng. Nàng lân giáp tiếp cận với màu đen, đen nhánh toàn thân sáng ngời. Đột nhiên Giang Nam Như ngửa đầu thống khổ chu lên một tiếng. Một cái thon dài cái đuôi từ sau người vứt ra. Rốt cuộc, Giang Nam Như hoàn toàn hóa thành hóa sát bộ dáng. Ngay cả trong mắt cũng lộ ra xanh mượt ánh sáng. Này, phía sau một người tu sĩ thấy Giang Nam Như bộ dáng, đột nhiên kinh hãi, trong miệng hoảng loạn nói, chẳng lẽ là Sở Quốc ma tộc? Ma tộc, nơi này là Đường Đình Sơn, như thế nào sẽ có bực này yêu vật? Một người khác lại là không tin, nói, không đợi những người đó nhiều lời, Giang Nam Như hai chân vừa dẫm, tự tại chỗ bắn lên, hướng về phía sau hoa mai trận, mắt trận, xung phong mà đến. Giang Nam Như hóa sát thành công, thân mình cũng mạnh mẽ rất nhiều. Những cái đó linh lực tự đan điền trung cuồn cuộn không ngừng trào ra, lại là hóa thành hóa sát chi lực, không ngừng thêm vào, phanh. Giang Nam Như hai chân ở một người tu sĩ trên người một đá, người nọ liền giống như là một cái rách nát bao tải giống nhau, bị rất xa tung ra. Nàng tựa hồ hoàn toàn không biết đau đớn giống nhau, vài cái liền đem kia vài tên tu sĩ đả đảo, cũng một quyền đem kia hoa mai trận đập dập nát. Hết chương.